Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chí Phong và Mã Lan nhìn đám người kia không khỏi quen mắt, một người là người phụ nữ vừa bị Mã Lan đụng phải, hai vợ chồng còn lại, trông cũng khá quen. Tống Sở lại vô cùng ấn tượng với họ, họ là kẻ ác muốn bắt cháu làm con dâu nuôi từ bé. Công An Điền nghiêm túc nói, chính là bọn họ. Mã Lan lúc này mới nhớ ra mình đã gặp hai vợ chồng kia khi nhận nuôi Tống Sở và Giang Bác. Lúc đó hai vợ chồng muốn bắt Sở Sở làm con dâu nuôi từ bé. Sở Sở chạy đến trước mặt họ cầu cứu, dẫn đến việc nhận hai đứa trẻ làm con nuôi. Nhưng đã hai năm rồi, không ngờ hai người này vẫn chưa từ bỏ ý định. Mã Lan nhớ tới hôm nay Sở Sở xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới ôm băng ghế dưới đất đánh ba người bọn họ. Tô Chí Phong cũng thay đổi hình ảnh hiền lành nhân văn thường ngày của mình, nhặt cây chổi trên mặt đất và lao đến. Kết quả là trước khi hai người tới gần, ba người đã che đầu kêu đau đầu. TBCM Mã Lan không quan tâm họ có đau đầu hay không, chỉ ném một chiếc ghế đầu nhỏ vào ba người. Tô Chí Phong cũng nói điều bọn chúng, còn giả bộ sao, các người giả bộ cái gì, đồ lòng dạ đen tối. Đồng chí công an, dù sao cũng không muốn ai bị đánh chết, một lúc sau đồng chí công an đã chặn hai vợ chồng lại. Tuy ba người đã bị đánh đến mặt mũi biến hình biến dạng, nhưng vẫn phải bị mang đi thẩm vấn. Bọn trẻ nghe những điều này sẽ thật bất tiện, nên người lớn đã thống nhất để hai đứa nhỏ vẫn ở bên ngoài sành. Mã Lan để Tô Chí Phong ở bên ngoài chăm sóc bọn trẻ, bà thì vào bên trong nghe thẩm vấn. Bà không thể tha thứ cho những kẻ xấu xa này, bà phải lắng nghe lý do tại sao họ lại làm như vậy. Đồng chí công an không ngăn cản bà, còn sắp xếp một chỗ ngồi cho bà và bắt đầu quá trình thẩm vấn. Hai người phụ nữ nữ bị thẩm vấn trước. Bọn họ đều là người bình thường, chưa từng trải qua huấn luyện gián điệp. Thẩm vấn bọn họ rất dễ dàng, chỉ dọa một chút bọn họ cơ bản đều nói rõ ra hết. Người phụ nữ bị đờ, em mở xe trước đó và người đàn ông cướp đứa trẻ là một cặp vợ chồng. Cả hai đều là họ hàng thân thiết của cặp vợ chồng ở trong xưởng thịt Lưu Mãn Thúy. Hai vợ chồng họ lười lao động, không có công việc nghiêm túc, không có thu nhập, mặc dù nghèo túng nhưng hai người lại không phấn đấu mà còn muốn luôn được ăn ngon. Để được ăn no nê mà bọn họ không mần ngại làm mấy chuyện bất nhân như vậy. Ngoài Tống Sở ra, còn có một cô gái được hai người bọn họ bắt từ huyện khác về. Bây giờ cô ấy đang là con gái nuôi trong nhà của Lưu Mãn Thúy, nói là con gái nuôi nhưng thực ra là cô dâu nhỏ. Khi điều tra họ còn nghe những người trong nhà máy thịt nói rằng đứa trẻ kia bị đánh đập và mắng mỏ không ít. Nghe được hoàn cảnh của cô gái nhỏ kia, Mã Lan sợ hãi ôm chặt lấy con gái mình, vì sợ bị bắt đi thêm lần nữa. Sự tuyệt vọng của khoảnh khắc trước đó vẫn còn đọng lại trong trái tim bà. Bà cảm thấy chấn thương tâm lý này của mình sẽ không thể lành trong một thời gian ngắn. Công An Điền nghiêm túc nhìn Lưu Mãn Thúy. Vậy tại sao bà lại muốn bắt Sở Sở? Nuôi một đứa con gái còn chưa đủ sao, còn muốn nuôi thêm đứa thứ hai. Lưu Mã Thúy lau nước mắt, tôi thực sự thích cô gái nhỏ này. Còn bao biển, nói sự thật đi. Cục trưởng công an bên cạnh vỗ bàn, ông ta là một người đã từng ở trên chiến trường, nên có một cái nhìn đầy sát khí và đặc biệt trông rất là dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mã Thúy sợ đến mức nói ra sự thật. Bà ta chỉ nghĩ mang một đứa trẻ thông minh như vậy về nhà để giữ thể diện và kiếm tiền. Mấu chốt là Sở Sở cũng là do nhà họ Tô nhận nuôi chứ không phải con ruột. Nên bà ta nghĩ, dù có bắt cóc Sở Sở thì nhà họ Tô cũng sẽ không tìm người, không quan tâm. Bởi vì dù sao cũng không phải ruột thịt nên bà ta mới dựng lên vụ bắt cóc này. Cách chương.